Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 262, nàng không có cha. 4. Càng cầu đặt mua, dã ngoại hoang vu, nước sơn đen ngựa dán. Trong xe ngựa, Mộc Uyển Thanh cùng nàng mẹ đang tại dạ thoại, mà này mấy trăm bên ngoài một sơn gian trong ao nhỏ. Chính đi lại bọt nước. Cái ao nhỏ này từ bên trong nước, vốn là nước lạnh, bất quá có Dương Tranh cùng Lý Thanh La hai người tu luyện cùng đại chiến. Trong hai người tác phẩm tâm huyết dùng dưới, vậy mà đem cái này nước lạnh ao biến thành suối nước nóng. Hô, Dương Tranh thu công, một phen đại chiến kết thúc, tựa vào bên hồ bơi, nhắm mắt một trận điều tức. Lý Thanh La ngồi ở một bên khác, cũng là nhắm mắt điều tức. Cái này một phen chiến đấu, quá mức bé nhỏ kịch liệt. Hai người đánh đến cờ trống tương đương, vô sỉ nam nhân cùng vô sỉ nữ nhân. Này ngoài mấy chục thước nhánh cây trên, đứng một nữ tử, chính là Trang Thanh Sương. Trang Thanh Sương hai tay ôm kiếm, nhìn bên này trong ao tình hình một cái, mắng nhỏ một tiếng. Nàng cảm thấy nhất đáng giận là Dương Tranh, gia hỏa này mình ở nơi này và cái kia vô sỉ nữ nhân vô sỉ chơi đùa, mà khiến bản thân tới đứng ở nhánh cây trên canh chừng xe ngựa. Cái này vẫn là một cái có đảm đương nam nhân sao? Vô sỉ vô sỉ, hỗn đản hỗn đản, bản cô nương làm sao sẽ đi theo ngươi cái này hỗn đản ra lăn lộn giang hồ a? Bản cô nương cũng mau muốn khí chết. Hừ, một đôi cẩu nam nữ, nước lạnh đều khiến các ngươi làm thành suối nước nóng còn chưa đủ. Hiện tại lại ôm nhau, thật không biết xấu hổ. Trang Thanh Sương trong lòng lại là một trận mắng nhỏ, càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Thân ảnh khẽ động, liền hướng phía sau núi lao đi. Nàng cũng muốn tìm một chỗ suối nước, hảo hảo tắm rửa một cái, bằng không thực tế là tiêu tan không mất trong lòng đoàn kia hòa. Giờ phút này, này trong nước hồ, Lý Thanh La tránh thoát Dương Tranh, cùng Dương Tranh ngồi đối diện trong nước hồ. Có cái gì muốn hỏi? Nhanh hỏi, đại lý đi kết thúc, ta liền tiến nhập tiên trong cung, sau đó không có việc gì không muốn tìm ta. Lý Thanh La mặt lạnh lấy nói, hắc hắc, một ngày phu thê bách nhật ân. Thanh La chúng ta tốt xấu làm như vậy nhiều thiên phu thê. Không cần như vậy vô tình đi. Dương Tranh cười hắc hắc. Sau một khắc sắc mặt đột nhiên một chính. Đôi mắt trở nên cực kỳ thâm thúy nhìn xem Lý Thanh La ánh mắt. Thanh La, ta có một vấn đề muốn hỏi. Chính là sợ ngươi sẽ sinh khí. Ngươi muốn hỏi Ngữ Yên có phải hay không ta nữ nhi ruột thịt đúng? Không, a. Nam nhân các ngươi a, đức hạnh, Lý Thanh La cười lạnh một tiếng, nhìn một cái liền xuyên Dương Tranh ý đồ. A, Dương Tranh nghe đến sững sờ, thật không nghĩ tới, bản thân còn không có hỏi ra tới, đối phương liền đã chủ động làm rõ, lúng túng ngược lại không xấu hổ, chỉ là không nghĩ tới, Ngữ Yên là ta nữ nhi ruột thịt, mà ngươi ta đế Dương Tranh cũng là ta nam nhân đầu tiên. Lý Thanh La mắt lạnh nhìn Dương Tranh, một chữ một câu nói. Cái gì? Cái này? Dương Tranh trước là cả kinh, tiếp theo vui mừng, hơi có chút ngoài ý muốn. Bản thân vậy mà thật nàng cái thứ nhất. Như vậy vấn đề tới, Lý Thanh La tại trước đó đều không có nam nhân, này là như thế nào sinh ra Vương Ngữ Yên đây? Cái vấn đề này Dương Tranh trăm bề không được hắn biết. Này, Ngữ Yên cha nàng là. Vì thế, Dương Tranh chậm rãi hỏi. Nàng không có cha. Lý Thanh La cười lạnh một tiếng, thân thể giống như một động, giống như mỹ nhân ngư một dạng bơi qua tới. Dương Tranh còn không có phản ứng qua tới, liền bị mỹ nhân ngư bị đẩy vào trong nước. Gió êm sóng lặng, nói chuyện tiếp tục. Ta từng làm qua một giấc mộng, trong mộng dài ra cái đuôi, có thể ở trong nước tự do bơi lội. Về sau, ta tra duyệt cổ tịch, tra được thượng cổ thời kỳ có một cái chủng tộc tên là giao nhân tộc. Mà Si Di tộc từng cùng giao nhân tộc từng có thông gia. Si Di tộc hậu duệ có nhất định tỷ lệ truyền thừa giao nhân tộc huyết mạch. Phản tổ hóa thành giao nhân. Nghe đồn rằng giao nhân không cần giao đuôi liền có thể sinh sôi đời sau. Tại một cái giao nhân mộng không lâu sau, ta liền hoài Ngữ Yên, về sau liền sinh ra Ngữ Yên. Tà đế, ngươi cảm thấy có phải hay không rất thần kỳ? Lý Thanh La đột nhiên cười một tiếng, nụ cười này rung động lòng người. Thần kỳ, rất thần kỳ, quá thần kỳ. Dương Tranh liên tục gật đầu. Cái này mẹ nó, nếu là đem Lý Thanh La trên thân phát sinh sự tình cải biên thành tiểu thuyết, phát đến trên địa cầu Internet đi lên, cái này tình tiết máu chó, không biết có thể hay không bị độc giả phun thành chó. Si Vưu huyết mạch, giao nhân huyết mạch, giao nhân không cần giao đuôi liền có thể sinh sôi đời sau. Giao nhân vô cùng có khả năng liền là trong truyền thuyết Mỹ Nhân Ngư. Dương Tranh giờ phút này đánh giá Lý Thanh La này thon dài đùi ngọc, không khỏi bắt đầu ảo tưởng, nếu như đem cái này chân dài biến thành Mỹ Nhân Ngư cái đuôi. Này phong cảnh, đẹp vẫn là không đẹp? Khó mà nói, dù sao không phải mỗi cá nhân đều có thể thưởng thức Mỹ Nhân Ngư, mà còn biến thành Mỹ Nhân Ngư lại có một cái vấn đề. Vậy liền là tu luyện thành vấn đề à? Cho nên, phương thức tốt nhất là nghĩ thưởng thức Mỹ Nhân Ngư lúc biến thành Mỹ Nhân Ngư. Cần tu luyện lúc lại biến thành nhân loại trạng thái. Cái này mới là hoàn mỹ nhất. Này, Thanh La, ngươi có thể hay không tại hiện thực trong biến thành Mỹ Nhân Ngư? Dương Tranh cười hắc hắc, hỏi, nhưng mà, đáp lại hắn là một cái bạch nhãn. Dương Tranh biết là bản thân suy nghĩ nhiều, trong lòng không tránh được thở dài một cái. Tà đế trong động thiên hiện còn có một cái nửa người ngựa nữ chiến sĩ, là từ Viêm Dương trong thần điện lấy được. Trước mắt tà đế hệ thống đang nghiên cứu bên trong, tà đế hệ thống bày tỏ có nhất định có khả năng đem nửa người ngựa nữ chiến sĩ chuyển hóa thành nhân loại. Cái này nghe lên tới có thể có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà trên thực tế tại thần binh đại lục bên trên, liền có yêu tướng chờ phi bình thường nhân loại, giống như nửa người ngựa nữ chiến sĩ, mỹ nhân ngư loại hình sinh vật, kỳ thật có thể thuộc về là yêu tộc. Ai, Dương Tranh lại thở dài một tiếng, đem Lý Thanh La ôm vào trong ngực. Thanh La, thời gian còn sớm, chúng ta vẫn là tu luyện thêm chút nữa, tăng trưởng nội lực, nếu không cái này mênh mông đêm dài thật là khó chịu đựng a. Vì thế một phen đại chiến lại lên. Ngày thứ hai, Đại Lý Điền Nam, Đại Lý Côn Minh liền là đến Thu Thiên, cũng là phong quang như vẽ. Đi ở trong thành Đại Lý, Dương Tranh tâm tình phá lệ bình tĩnh, trái tay ôm lấy Trang Thanh Sương, phải tay ôm lấy Lý Thanh La. Dạo chơi thành Đại Lý, ánh nắng tươi sáng, phong cảnh tú lệ, xác thực là cái dưỡng sinh nơi tốt. Dương Tranh khen ngợi một câu, người à, là nhìn mỹ nhân nhiều mới nói phong quang tú lệ đi. Trang Thanh Sương khẽ hừ một tiếng, nàng lúc đầu muốn tránh thoát Dương Tranh đại thủ, bất quá suy nghĩ một chút, cái này gia hỏa tại bên ngoài cũng là muốn mặt mũi. Lần này khiến cái này gia hỏa ôm, liền làm là cho cái này gia hỏa một cái mặt mũi. Còn có, tối hôm qua trên, cái này gia hỏa cùng cái kia vô sỉ nữ nhân ở này trong ao sôi trào mấy cái giờ. Vậy mà thế mà còn tinh thần sáng láng, Dương Tranh cái này hỗn đản thân thể chẳng lẽ là thiết làm không được. Đối Dương Tranh, Trang Thanh Sương trên thực tế là rất hiếu kỳ, cầm nàng nói tới nói chính là hận không thể đem Dương Tranh cho lột sạch, sau đó từ trên xuống dưới dò xét khắp. Nhưng mà nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nàng sợ là bản thân nếu quả thật làm như vậy, bị lột sạch không phải Dương Tranh, mà là nàng bị Dương Tranh này hỗn đản cho lột sạch. Không tốt. dân tộc Thổ Phiên Phiên Tăng lại tới đại náo hoàng cung. Nghe nói đem hoàng thượng đều giết. Đột nhiên, phía trước vang lên một cái tiếng kinh hô. Trong nháy mắt đem cái này có phần thành tốt cùng phố dài cho dẫn nổ. Dương Tranh nghe xong, lông mày nhíu nhíu. Cái này đại lý Đoàn thị hoàng đế cho một cái dân tộc Thổ Phiên Tăng nhân cho tiêu diệt. Dân tộc Thổ Phiên Phiên Tăng cũng dám khi tới cửa tới. Năm càng 10 điểm trước, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.